Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, thần vực chiến trường. Thần tinh thạch sang quý chỗ ở chỗ có thể cường hóa thể nội thế giới. Nhưng chân chính chỗ mạnh nhất ở với mình tu luyện cái dạng gì lực lượng. Dưới tình huống bình thường đều là tầng thứ phổ thông nguyên lực. Cho nên tràn ngập thể nội thế giới lực lượng, cũng chính là nguyên lực. Lâm Hiên bất đồng. Hắn có thể cho thể nội thế giới tràn ngập hỗn độn chi lực. Hắn đột phá đến thần quân sau đó, chuyển đổi thành hỗn độn chi lực tốc độ nhanh rất nhiều. Cho nên dưới tình huống như vậy, là có thể để cho thần tinh thạch nhanh chóng để cho thế giới này tràn ngập hỗn độn chi lực. Nếu để cho cái này thể nội thế giới đều tràn đầy hỗn độn chi lực, vậy hắn lực lượng liền trên diện rộng tăng thêm. Cái này thần tinh thạch quả nhiên thần kỳ. Có khả năng chuyển đổi trong cơ thể ta hỗn độn chi lực đi ra ngoài. Chính là tốc độ chậm một chút. Kỳ thực cái này chuyển đổi tốc độ rất nhanh. Chỉ là Lâm Hiên vẫn cảm thấy chậm một chút. Cần cái này một cái quá trình. Không phải tài nguyên rất nhiều là có thể lập tức bạo tăng lên. Sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng khai thác. Đem thần tinh thạch không ngừng đi thể nội thế giới dọn đi. Lập tức liền đào rất nhiều nhét vào. Còn như đào bao nhiêu? Hắn đều không rõ ràng lắm, dù sao thì là đào. Chờ nơi này giao sau khi ra ngoài, liền không tới phiên hắn khai thác. Cho nên ở võ thần phái người tới trước lúc, hay là trước nhanh lên khai thác lại nói. Không biết khai thác bao lâu, Vu Thành Phong từ phía dưới đi xuống. Thấy cái này thần tinh thạch bị đào rỗng một mảng lớn sau khi. Ngược lại đánh ngụm khí lạnh. Lâm huynh, người đào cũng quá dễ dàng đi. Phụ thân đào lâu như vậy, mới có thể đào ra một điểm. Người ở đây chút thời gian bên trong, liền đào ra so với cha ta đào đều phải nhiều thần tinh thạch. Bình thường thôi, có phải hay không võ thần đại nhân phái người trở lại. Lâm Hiên dừng lại, cảm thấy mỹ mãn. Trong lúc này dễ dàng đào đi 1000 phương ở trên thần tinh thạch. Thể nội thế giới cũng cho bỏ vào đầy đủ thần tinh thạch. Còn lại cũng nhét vào hồn châu trong. Là, võ thần đánh người phái cái hàn thần tương đại nhân trở lại, Vu Thành Phong vẻ mặt hưng phấn. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy thần tướng. Nhất là loại này đại nhân vật, có thể nào bất hưng phấn. Nhất lại là thần tướng một loại. Vu gia phạm vi ở võ thần thần vực phụ cận. Cho nên thần tướng danh vọng ở chỗ này rất cao. Hiện tại tự mình hàng lâm. Thật đúng là để cho bọn họ kích động không thôi. Chúng ta đây lên đi. Lâm Hiên hiện tại khai thác đầy đủ. Còn lại chính là mình thể nội thế giới bắt đầu chậm rãi chuyển đổi. Quá trình này cũng không ngắn. Nhưng hiện nay mà nói hắn cũng không tính sốt ruột. Ở sau khi đi lên, lập tức liền thấy Hàn Võ ở bên ngoài. Đối phương thấy Lâm Hiên lúc, hai mắt tỏa sáng. Hảo tiểu tử, lúc này mới qua bao lâu? Ngươi tu vi liền đề thăng tới thần quân. Chẳng trách sẽ nghe nói ngươi đem vạn sát ma ngục cho náo long trời lỡ đất. Thật là cho chúng ta mặt dài. Vu Thành Phong vẫn không có nghe được tin tức này. Hiện tại mới vừa nghe được liền há hốc mồm. Chợt vội vàng hỏi Lâm Hiên nói ra. Lâm huynh, ngươi thật đem vạn sát ma ngục cho ném đi. Là, chẳng qua đơn giản ném đi mà thôi. Muốn triệt để phá đi. Ta còn không có năng lực này. Lâm Hiên tùy ý cười. Giống như là rồi nói nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình giống như. Lâm huynh ngươi thật là quá mạnh. Lúc trước ta chỉ muốn ném đi vạn sát ma ngục. Không nghĩ tới ngươi thật làm được. Vu Thành Phong cảm giác mình vẫn ở vào mộng ảo trong. Hết thảy đều là như vậy đột nhiên. Lâm Hiên không để ý đến Vu Thành Phong chỉ ngây ngốc biểu tình. Cười cười sau khi. Đổi lại một bộ nghiêm túc biểu tình dò hỏi. Hàn thần tương, không biết bây giờ là tình huống gì đây? Tình huống nguy cấp, thần vực chiến tranh còn không có coi là chân chính bắt đầu. Chúng ta thần tướng cấp bậc cũng không có chân chính xuất động. Xuất động đều là thiên quân trong khoảng tu vi. Đối phương một khi xuất động thiên quân dùng thượng tầng. Chúng ta bên này lập tức liền đón đầu mà lên. Đồng dạng xuất động thiên thần cấp khác nói. Võ thần đại nhân liền sẽ tự mình động thủ. Hàn Võ trầm giọng nói. Hiện tại xem ra, còn không có coi là chân chính bắt đầu. đều có lẫn nhau ở giữa cố kỵ. Tại nói chuyện lúc, Hàn Võ đã dùng cách âm hộ cháo bao phủ ở bọn họ. Bọn họ nói chuyện Vu Thành Phong nghe không được. Chẳng qua ở Thành Phong rất thức thời ly khai. Không có tiếp tục đợi ở chỗ này. Chẳng trách, ta cho rằng lập tức liền bắt đầu. Không biết cố kỵ là cái gì chứ? Lâm Hiên gật đầu một cái. Ghê gớm thật, chiến bắt đầu nói. Đó chính là chân chính một cơn ác mộng. Khó trách hắn cũng chưa từng thấy cái gì thiên quân tầng thứ. Nguyên lai là còn không có chân chính bắt đầu thần vực chiến tranh. Chân chính bắt đầu nói. Chính là cuối cùng quyết chiến. Chúng ta lớn nhất cố kỵ chính là gây họa tới tu vi thấp người tu luyện. Chẳng qua hành động đã bắt đầu. Chúng ta chiến trường liền nhất định ở trong thần vực ở giữa khu. Hàn Võ mắt sáng lên lóe lên. Tràn ngập chiến ý. Đó chính là thần vực chiến trường. Thần vực chiến trường chính là một khỏa hành tinh. Một cái siêu cấp cự đại hành tinh. Là ở mảnh này trong thần vực nhất đại hành tinh. Bao năm qua đến thần vực chiến tranh chính là bắt đầu từ nơi này. Chỉ cần phù hợp điều kiện cường giả, cũng sẽ bị phái đi vào đại chiến. Lần này thần vực chiến tranh, nhất định là ở chỗ này bắt đầu. Một khi thua, đó chính là thua cái đại cục. Phát đi đại chiến, cũng không phải thiên quân cấp bậc, mà là thiên quân trong khoảng tu vi tham chiến. Đầu tiên là loại này cấp bậc sau đại chiến. Lại đến lượt thiên quân cùng thiên thần tham gia. Vì thế vạn sát ma ngục vì sao võ thần bọn họ không có đẩy mạnh. Đây theo góc độ chiến đấu đến xem. Đây thích hợp nhất thủ đoạn. Dù sao mỗi người hành tinh cũng nhiều như vậy. Không có khả năng sở hữu hành tinh đều có thể bận tâm. Vì thế thần vực chiến tranh liền bị định vì tại đây thần vực trong chiến trường. Một thế lực chủ yếu thế lực cũng thua. Còn lại nhỏ yếu. Chính là tùy ý xâm lược, cho nên thắng sau đó, chính là bị chi phối thời điểm. Thần vực chiến trường sao, Lâm Hiên nghe nói qua, nhưng không có đi đã biết. Xem ra bọn họ trù bị lâu như vậy, không có đối với vạn sát thần vực tiến hành công kích. Chính là bọn họ sớm đã định ra chiến trường, chính là tại đây thần vực trong chiến trường, là linh thần kỳ ở trên tu vi, thần quân kỳ trong khoảng tu vi. Toàn bộ đều phải tham chiến. Không có ngoại lệ, vô luận là người nào, đều phải tham chiến. Trong đó tự nhiên bao quát ngươi. Hàn Võ thanh âm trầm trọng, kể nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Khi nào bắt đầu? Lâm Hiên mắt sáng lên. Hắn không có cự tuyệt, cũng không có cự tuyệt quyền lực. Trừ phi bọn họ không phải võ thần thần vực người tu luyện. Nhìn như không có pha đi vào an toàn. Trên thực tế tựu như cùng Vu gia cũng thế. Tùy ý bị vạn sát thần vực công kích. Cũng không có người đến giúp đỡ. Võ thần thần vực bên kia. Liền không có một vạn sát thần vực người tu luyện. Tiến cũng không dám tiến. Chỉ cần đi vào. Tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Bá Long thần vực cũng là như vậy. Chẳng trách vạn sát thần vực sẽ không ngừng đi xâm chiếm những gia tộc khác. Là chính là nô dịch bọn họ gia nhập vào chiến trường. Có thể nhiều hơn một điểm thế lực liền nhiều một chút. Ngược lại chỉ cần là linh thần kỳ ở trên là được. Nếu không làm sao sẽ cưỡng bức những người tu luyện kia đầu hàng đây. Nửa năm sau, Hàn Võ nói ra, nửa năm sau sao? Lâm Hiên trong mắt kim quang bùng lên, cười nhạt nói, liền có thể đại khai sát giới. Tay ta cũng hơi ngứa chút, nên đến thủy cuối cùng sẽ đến. Mới vừa trở về liền chiếm được tin tức này. Không có ngoài hắn dự liệu, vốn chính là phải bắt đầu. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, King Killer, hết chương.